Kênh Chuyện Đêm xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 15 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quần áo thì phải mang về. Chu Thiến đi theo nhân viên vào cửa hàng. Lý Hiểu Điệp có việc đi trước, Thẩm Giả Lam cũng có hẹn nên cũng đi. Hồ Sai Sai nghĩ nghĩ rồi đi theo sau Chu Thiến. Chu Thiến vào cửa hàng, nhân viên tiếp đón vô cùng ân cần. Hồ Sai Sai thì lạnh, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Cô ta để ý quần áo ở đây đều rất xa hoa, người bình thường sao mua nổi. Nhân viên cửa hàng tuy luôn gọi Triệu phu nhân, nhưng Tống Thiệu Lâm ở trường lâu như vậy, đã bao giờ thấy chồng cô xuất hiện đâu. Mà cô cũng chưa từng nói là đã kết hôn. Nhìn kỹ, chồng cũng rất xinh đẹp. Hay là... Khóe miệng Hồ Dài Dài cười đầy đắc ý. Chu Thiến lấy quần áo xong thì bỏ đi. Hồ Dài Dài cố ý tụt lại sau, chờ Chu Thiến đi xa thì quay lại hỏi thăm nhân viên cửa hàng về Chu Thiến. Nhân viên đương nhiên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, bất kể Hồ Sai Sai hỏi thế nào cũng không nói. Hồ Sai Sai càng tự cho rằng đó là bí mật không dám nói cho ai, nên càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Sáng thứ hai đi học, những học viên còn chưa thân quen với Chu Thiến đã nghe được tin tức chấn động về nàng. Tống Thiệu Lâm lại chính là Hồ Ly Tinh được đại gia bao. Tin vừa truyền ra, cả phòng như nổ tung. Hồ Sai Sai ở bên cười lạnh nghe mọi người bàn tán. Không thể nào, Tống Thiệu Lâm không giống người như vậy, bình thường nàng cũng rất thành thật mà. Nói thế nào được, cậu xem đã bao giờ thấy cô ấy lo lắng vì tiền chưa? Nghe nói tiền mua dụng cụ trang điểm của Triệu Viện Viện cũng là do cô ấy đưa. Còn nữa, quần áo cô ấy mặc đều là hàng hiệu, áo mỏng thôi cũng đã mất vạn tệ rồi đó, người thường sao mua được? Có kẻ ghen tị với tài năng của Chu Thiến mà nhân cơ hội nói. Mình thấy việc này đến 8 phần là đúng rồi. Các cậu nhìn cô ấy đó, làn da trắng nõn đã từng chịu khổ sao? Nhất định là được đại gia nuôi, đến học chỉ là giết thời gian thôi. Chu Thiến và Tiểu Mạt đến trường đều cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình là lạ. Cô dù thấy kỳ nhưng cũng không quan tâm. Nhưng sắc mặt học viên càng lúc càng khác thường, thậm chí còn có những người nhỏ to bàn bạc ở sau lưng cô rồi lớn tiếng cười. Đến ngay cả bọn Trương Bân cũng nhìn cô đầy vẻ tò mò. Cô càng thấy không ổn. Mãi đến khi Lý Sàn kể cho cô nghe lời đồn này thì Chu Thiến cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mình vì kẻ thứ ba mà phải bỏ nhà đi, giờ lại bị người ta coi mình là tiểu tam, cô không cần nghĩ cũng biết là ai tung tin đồn. Xem ra một số người không thể quá dung túng, mình dễ dàng bỏ qua cho cô ta thì cô ta càng cản rỡ, người như thế phải mắng thẳng vào mặt. Cô bình tĩnh đi đến trước mặt Hồ Sai Sai thấp giọng nói, chúng ta ra ngoài, tôi có lời muốn nói với cô. Chuyện này nói trước mặt nhiều người thì có phần bất tiện, vạn nhất gây lộn cũng rất khó coi. Ai ngờ Hồ Sai Sai ngẩng đầu, cười cợt nhìn cô, mắt đẹp mở to đầy vẻ khinh miệt. Cô ý cao giọng nói, có gì thì nói ở đây đi, tôi đâu giống như ai đó, tôi có làm gì ám muội đâu. Giọng cô ta vừa sắc vừa nhọn khiến tất cả mọi người đều chú ý. Mọi người đều hứng chí mà nhìn hai người, nhưng ánh mắt nhìn Chu Thiến thì lại có vẻ khinh thường. Lòng Chu Thiến như có lửa giận thiêu đốt, cô cố nén lại trầm giọng nói, được, chúng ta nói ngay tại đây. Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được. Hồ Dài Dài, tôi biết là cô tung tin đồn về tôi, cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Bên kia Tiểu Mạt nghe tin đồn xong thì vốn cũng rất tức giận, này biết được người tung tin đồn là Hồ Sai Sai thì giận dữ, xông tới cạnh Hồ Sai Sai tức giận nói, Hồ Sai Sai, không có bằng chứng mà cô dám nói những lời làm tổn hại danh dự của người khác sao? Hồ Sai Sai ngồi tại chỗ, dùng kéo nhỏ sửa móng tay, nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh, ngẩng đầu nhìn cô nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống Thiệu Lâm, nghĩ cô ta không nói là có thể giấu được mọi người, ngày nào cũng giả bộ thuần khiết dịu dàng thật ghê tởm. Tiểu Mạt tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào mặt cô ta lớn tiếng nói, Hồ Sai Sai, cô quá đáng rồi đấy. Chu Thiến giật kéo nhỏ trong tay Hồ Sai Sai, nặng nề đập xuống bàn học. Học viên trong lớp đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn, còn chưa từng nhìn thấy Tống Thiệu Lâm nổi giận. Xem ra cô thực sự tức giận rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người. Vẻ mặt chú Thiến bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng tuyết. Cô nhìn thấy sao? Cô thấy tôi được người khác bao sao? Là ai? Cô nói ra xem nào. Hồ Sai Sai đầu tiên là bị động tác của chú Thiến làm hoảng sợ, sau đó đứng phắt dậy lớn tiếng nói. Cô cho là cô có thể chối sao? Cô ta nhìn quanh, trong mắt có vẻ hung ác. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ con người thật của cô. Người bao cô họ Triệu, phiền cô còn có mặt mũi mà bảo người khác gọi mình là Triệu phu nhân. Hắn ta giúp cô đóng học phí, giúp cô mua hàng hiệu, Tống Thiệu Lâm. Cô ta cười châm chọc. Cô cũng có bản lĩnh lắm. Tiểu Mạt lớn tiếng nói. Đó là chồng của Thiệu Lâm. Những lời này vừa nói ra, xung quanh đều ổ lên. Mọi người đều châu đầu ghé tai bàn tán. Ai cũng không ngờ Tống Thiệu Lâm đã kết hôn. Đám người Trương Bân nhìn nhau, không phân biệt được là thật hay giả. Chồng. Hồ Dai Dai như là nghe được chuyện cười mà cười lạnh. Hai người đừng có nói với tôi là Tống Thiệu Lâm là phu nhân hào môn nhé. Nếu như vậy thì còn ở đây làm gì? Nếu cô ta đã kết hôn, sao chưa từng nhắc đến? Có ai đã gặp chồng cô ta chưa? Các nàng rõ ràng là muốn lừa gạt mọi người, che giấu chân tướng. Tiểu Mạt nhất thời tức giận, chuyện này chỉ trong phút chốc sao mà nói rõ được. Hơn nữa dù sao cũng là việc riêng của chú Thiến, sao có thể nói ra trước mặt bao người như vậy? Hồ Dài Dài nói vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Sao chuyện kết hôn phải giấu giếm? Lại thấy Tiểu Mạt bị Hồ Dài Dài nói cho á khẩu, thì lại thêm phần tin tưởng Hồ Dài Dài. Ánh mắt nhìn Tống Thiệu Lâm lại thêm khinh thường. Có người thậm chí còn nói, thế mà cô ta còn có mặt mũi ở đây mà tranh cãi. Lý San và Triệu Viện Viện đều tin tưởng chú Thiến, nên đứng ra nói với mọi người. Triệu Viện Viện nói, kết hôn hay không là việc riêng của Thiệu Lâm, sao cô ấy phải khai báo với mọi người? Lý San nói, tôi đã đến chỗ Thiệu Lâm và Tiểu Mạt ở, tuyệt đối không như Hồ Dai Dai nói. Hơn nữa bọn họ còn làm thêm ở quán bar, nếu thực sự được bao nuôi thì Thiệu Lâm cần phải đi làm thêm sao? Hồ Dai Dai càng đắc ý, đó chẳng phải chứng minh Tống Thiệu Lâm không hề kết hôn, nếu không cô ta sao phải ở với Tiểu Mạt, về phần tối cô ta ngủ đâu, ai mà biết được. Nói xong không nhịn được mà cười lạnh, bốp một tiếng, tiếng cười ngừng bặt, làn da trắng nõn của Hồ Dai Dai đột nhiên lằn 5 vết ngón tay. Mọi người thấy vậy mà sợ ngây người, nhất thời đều yên tĩnh không nói. Hồ Dai Dai bừng mặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sự khó tin và tức giận. Cô ta gào lớn, Tống Thiệu Lâm, cô dám đánh tôi? Nói xong vung tay lại định tát lại chú Thiến. Chú Thiến nhanh nhẹn nắm tay cô ta lại. Chú Thiến gắt gào nắm chặt cổ tay cô ta, lớn tiếng nói, Hồ Dai Dai, chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ để mặc cô làm nhục sao? Mỗi người đều có tâm sự không muốn nói. Tôi có nguyên nhân riêng nên không muốn nhắc đến chuyện kết hôn ra mà nói, nhưng tôi gây phiền phức gì đến cô sao? Cô đảo đôi mắt đẹp nhìn mọi người nói, hay là tôi gây trở ngại gì cho mọi người? Người xung quanh đều cúi đầu không lên tiếng. Cô không biết gì thì đừng có tùy tiện phán đoán mà làm nhục tôi, làm tổn hại danh dự của tôi. Cô dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Hồ Dai Dai, cô đang đánh lắm. Hồ Dai Dai dùng sức rút tay về. Tuy cô ta không nhỏ bé hơn chú Thiến là mấy, nhưng trong lúc tức giận, chú Thiến dùng sức lớn. Hồ Dai Dai chỉ là phán đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho nên cũng có chút chột dạ. Cô ta cúi đầu định rút tay mấy lần nhưng đều không rút tay về được, lập tức rơi nước mắt. Tống Thiệu Lâm, tôi vì vạch trần bí mật của cô mà cô thẹn quá hóa giận sao? Cô còn mặt mũi đánh tôi? Loại người vì tiền mà dám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô, dám làm chuyện như vậy còn sợ tôi nói ra sao? Mọi người xem đi, thì ra Tống Thiệu Lâm là kẻ vô sỉ như vậy. Cô gái tóc ngắn hay đi cùng Hồ Dai Dai bước ra, dùng sức kéo tay Chu Thiến rồi kêu lớn, Hồ ly tinh này, còn dám đánh người à? Lúc cô ta kéo tay Chu Thiến còn nhân cơ hội bấm Chu Thiến, Tiểu Mặt thấy thế tiến lên đẩy cô ta ra. Vì quá dùng sức mà cô ta bị đẩy ngã, giận dữ thét lớn, thế nào, các người muốn đánh nhau sao? Giờ là đạo lý gì hồ ly tinh mà cũng dám cản rỡ như vậy? Tiểu Mạt chỉ vào cô ta giận run người, này cô đừng có hồ ly tinh này nọ, cô có chứng cứ sao? Cô gái tóc ngắn trừng mắt. Nếu đúng là trong sạch thì gọi chồng cô ta đến đây xem gian phu kia có dám đến không. Tôi thấy cô cũng chỉ là gái đứng đường thôi. Tiểu Mạt chỉ vào cô cười lạnh nói, cô dám mắng ấy là gian phu, cô chết chắc rồi. Các học viên thấy chuyện càng lúc càng lớn, có một số người thấy Hồ Sai Sai khóc lóc đáng thương thì chỉ trích Tống Thiệu Lâm đánh người là sai. Có một số người nhân cơ hội công kích, đánh nhau một trận đi. Cũng có người đi qua khuyên Tống Thiệu Lâm buông Hồ Sai Sai ra, đừng làm lớn chuyện. Trường Bần, Lưu Văn Chí cũng đi qua khuyên Chu Thiến buông tay, còn Vương Vĩ ở bên yên lặng không nói. Phòng học nhất thời ầm ầm. Chu Thiến buông tay, lạnh lùng nhìn Hồ Sai Sai. Hồ Sai Sai khóc như lê mang hoa vũ. Tôi sẽ không bỏ qua đâu, chưa có ai dám đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Chu Thiến lạnh lùng nói, cô chính là kẻ thiếu giáo dục, nếu sau này còn dám gây sự thì sẽ còn nhiều đau khổ nữa. Hồ Sai Sai lau nước mắt, cô ta vốn nghĩ vạch trần chuyện riêng của Tống Thiệu Lâm thì cô sẽ không ngóc đầu lên được, có lẽ vì mất mặt mà không dám học nữa. Cũng không ngờ thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, còn tát mình một cái khiến mình mất mặt trước bao người. Cô ta trong lòng vừa tức vừa hận, mơ hồ cảm thấy có lẽ thật sự là tự mình nghĩ sai, nhưng chuyện đã đến nước này thì sao có thể cúi đầu nhận thua. Cô ta bất chấp mọi thứ, chỉ mong có thể áp chế được khí thế của đối phương trước mặt mọi người. Chỉ vào Chu Thiến oán hận nói, Tống Thiệu Lâm, cô chờ đi, tôi nhất định sẽ tìm ra gian phu kia, xem cô còn kiêu ngạo được không. Vừa dứt lời, chợt nghe đến một giọng nói trầm thấp đầy sức hút truyền tới. Giọng nói như đóng băng, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Ai dám nói Triệu Huy Thành tôi là gian phu? Giọng nói lạnh lùng khiến lớp học huyên náo trở nên yên lặng. Ai nấy không hẹn mà cùng lặng yên nhìn về phía người đứng ở cửa lớp học. Vừa nhìn, ánh mắt bọn họ đều không thể rời ra được. Âu phục sẫm màu ôm khít dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen mà sáng như sao, tràn ngập sự lạnh lùng, khóe miệng cười trào phúng như có như không. Điều này khiến anh nhìn qua giống như Tu La trong truyền thuyết vậy, tuấn mỹ mà âm trầm, cao quý mà lại tàn nhẫn. Triệu Huy Thành đảo mắt qua mọi người, mỗi người tiếp xúc với ánh mắt hắn thì đều có cảm giác lạnh như băng. Có một số người thậm chí còn rụt người về phía sau, tự giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Tầm mắt của anh cuối cùng dừng lại trên người Chu Thiến, ánh mắt âm trầm trong chốc lát lại trở nên dịu dàng như nước. Anh đi về phía cô, bước đi thong dong, cảm giác tao nhã như quý tộc khiến mọi người đều cảm thấy người đàn ông này không đơn giản. Anh đi đến bên Chu Thiến, đầu tiên là dịu dàng cười với cô, sau đó lại chuyển mắt nhìn Hồ Sai Sai bên cạnh, sắc mặt trở nên âm lệ. Là cô sao? Cô nói tôi là gian phu. Hồ Sai Sai chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tuấn mỹ, cao quý như Triệu Huy Thành. Nhất thời không khỏi ngây người, miệng mở ra mà không nói được gì. Chu Thiến rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, ngạc nhiên vô cùng nói, sao anh đến đúng lúc như vậy? Trong lòng có sự ngạc nhiên vui mừng. Triệu Huy Thành còn chưa kịp đáp lời thì Tiểu Mạt đã nói, là vừa rồi mình gọi điện thoại cho anh ấy đến. Thiệu Lâm, không thể để mặc mọi người hiểu nhầm cậu. Cô lại chỉ vào Hồ Sai Sai nói với Triệu Huy Thành, chính là cô ta tung tin đồn, nói Thiệu Lâm là gái bao cao cấp, được người có tiền bao nuôi. Sau đó cô nhìn Hồ Dài Dài nói, Hồ Dài Dài, đây là chồng của Thiệu Lâm, Triệu Huy Thành. Vì cô đố kỵ với Thiệu Lâm mà cố ý hại cô ấy, cô mới là kẻ vô sỉ. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, người đàn ông tuấn tú nhìn rất giàu có này lại là chồng của Thiệu Lâm vốn luôn giản dị, rất khó tin. Một số học viên nữ thì không che giấu nổi sự hâm mộ và đố kỵ. Hồ Sai Sai cũng không ngờ Thiệu Lâm lại có người chồng vĩ đại như vậy. Lúc trước những lời cô ta nói trước mặt mọi người đều chẳng là gì. Các học viên đều nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng khinh thị. Cô ta vừa thấy khó xử, lại vừa mất mặt, mà cũng vô cùng ghen tị vì Thiệu Lâm lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Cô ta càng không muốn cúi đầu trước Thiệu Lâm, lập tức vênh mặt, mạnh miệng nói, ai biết các người có tìm ai đến giả mạo không? Cô gái tóc ngắn cũng phụ họa nói, đúng, cô ta nói là chồng thì đúng là chồng sao? Đây chẳng qua chỉ là người các cô tìm tới giả mạo thôi. Chuyện tới nước này, ngay cả các bạn học xung quanh cũng đều thấy là bọn họ cố chống đỡ. Chồng người ta đã đứng ở bên cạnh, không phải diễn kịch, có thể tìm được người giả mạo làm chồng đến. Có một số người bình thường cũng có chút thân thiết đi đến khuyên bọn họ xin lỗi Chu Thiến. Chu Thiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hồ Sai Sai, cô ta vênh mặt, chết cũng không chịu nhận sai, mà Triệu Huy Thành ở bên sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hơi thở càng lúc càng lạnh lùng. Cô biết, một khi Triệu Huy Thành nổi giận thì chuyện sẽ không dễ giải quyết. Hồ Sai Sai dù sao cũng là bạn học của mình, chuyện này tuy rằng là cô ta không đúng, nhưng mình cũng đã ra tay dạy dỗ cô ta. Mình cũng không bị thương tổn gì quá. Vạn nhất Triệu Huy Thành vì chuyện này mà gây rối cho cô ta, đem chuyện xáo tung lên thì cũng không tốt. Chu Thiến chậm rãi nói với Hồ Dài Dài, chỉ cần bây giờ cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồ Dài Dài cứng cổ không nói. Chuyện đã đến nước này, cô ta vốn cũng rất mất mặt rồi, còn bắt cô ta xin lỗi, về sau còn có thể ngẩng đầu nhìn các bạn học khác sao? Triệu Huy Thành nghe lời Tiểu Mạt nói, lòng vốn đã giận dữ, chỉ là dù sao cô ta cũng là bạn học của Thiệu Lâm, nơi này cũng là nơi Thiệu Lâm học tập. Anh chú ý đến cảm xúc của cô nên mới nhẫn nhịn không nói, xem Thiệu Lâm xử lý thế nào. Nhưng cô gái này ti tiện như vậy, làm ra chuyện tổn thương Thiệu Lâm mà ngay cả câu xin lỗi tối thiểu cũng không chịu nói. Anh cuối cùng cũng không khắc chế được nữa, anh hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói, xem ra vị tiểu thư này vẫn là không tin thân phận của tôi. Vậy đi, cho công bằng, chúng ta giao việc này cho tòa án nhé. Tòa án? Ngoài Triệu Huy Thành, tất cả mọi người đều ngây dại. Liên quan gì đến tòa án? Hồ Dai Dai vô cùng kinh ngạc. Triệu Huy Thành cười khẽ, lời vị tiểu thư này đã cấu thành tội phỉ báng, tôi sẽ kiện cô ta ra tòa. Đến lúc đó tòa án sẽ điều tra rõ chuyện tình, thân phận của tôi cũng sẽ sáng tỏ. Mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh, không ngờ chồng của Thiệu Lâm lại ngoan độc như vậy, còn muốn kiện Hồ Sai Sai. Ánh mắt nhìn Triệu Huy Thành thêm một phần kính nể, mà Hồ Sai Sai tái mặt, lắp bắp nói, tôi chẳng qua là nói mấy câu. Anh dựa vào cái gì kiện tôi phỉ báng? Anh không được kiện tôi đâu, anh đang dọa tôi sao? Triệu Huy Thành thoải mái nói, kiện được hay không thì thử qua là biết. Triệu gia tôi có đoàn luật sư lớn, ngay cả án phỉ báng đơn giản mà cũng không làm được thì tất cả từ trước đi là xong. Lúc anh nói chuyện, cả người tản ra khí thế lạnh thấu xương không gì sánh bằng, sự tự tin vô cùng như có sức áp đảo, khiến mọi người có cảm giác không ngóc nổi đầu lên. Mọi người thầm đoán người đàn ông đẹp trai thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì. Khẩu khí thật lớn, đoàn luật sư. Chú Thiến biết anh thực sự tức giận, nhưng những việc này anh làm đều là vì mình. Hơn nữa, Hồ Dài Dài cũng thật đáng ghét, nhân cơ hội này dọa dẫm cô ta cũng được, để cho cô ta sau này không dám làm bậy nữa. Chờ Hy Thành hết giận sẽ khuyên anh bỏ chuyện này. Người ta dù sao cũng là cô gái trẻ, chỉ làm chút chuyện mà kiện ra tòa cũng không hay. Cho nên chú Thiến cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Sắc mặt Hồ Dài Dài càng thêm tái mét, nước mắt lưng tròng, môi khẽ run lên, trông thật đáng thương. Cô gái tóc ngắn sớm đã biết tình hình không ổn, cũng sớm đã lùi về phía sau cô ta, cúi đầu không nói được một lời. Đang lúc mọi người không biết nên làm gì thì giáo viên cùng một người đàn ông xa lạ đi vào. Hồ Dài Dài ngẩng đầu thấy người đàn ông kia thì hét to một tiếng, anh ơi. Sau đó nhào vào lòng người đàn ông kia òa khóc. Thầy giáo đi vào nghiêm túc nói, mới sáng sớm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì ra có học viên thấy tình hình nghiêm trọng thì đã đi mời giáo viên đến, mà giáo viên biết việc này có liên quan đến Hồ Dài Dài thì nghĩ một chút bèn gọi cả anh cô ta đến cùng. Hồ Gia Hào vẫn luôn thương yêu em gái, giờ thấy em gái khóc như vậy, trong cơn giận dữ ngẩng đầu lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong ngữ khí có ý sẽ ra mặt cho em gái, mà khi ánh mắt anh ta đảo qua Triệu Huy Thành thì lửa giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó mắt lại sáng bừng. Anh ta đẩy em gái mình ra, bước nhanh đến Triệu Huy Thành, vẻ mặt kích động mà nói, sếp Triệu sao lại đến đây, là cần chúng tôi phục vụ sao? Trước kia Triệu Huy Thành cũng từng mang một số phụ nữ tới cửa hàng bọn họ trang điểm, anh ta cũng từng phục vụ qua bọn họ. Triệu Huy Thành có đôi khi cũng ngồi bên cạnh nên anh biết Triệu Huy Thành. Thấy anh trai cúi đầu khom lưng càng khiến Hồ Sai Sai thêm khiếp sợ. Cô ta ôm mặt cả kinh. Anh ơi, anh ta coi thường em, còn nói sẽ kiện em. Hồ Gia Hào lắp bắp kinh hãi nhìn muội muội. Sao em có thể khiến sếp Triệu tức giận? Hồ Dài Dài thấy anh ta nói vậy, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Cô ta bắt đầu biết sợ hãi, định xin tha nhưng quá mất mặt, vừa vội, vừa tức vừa sợ, mấy cảm xúc dày vò, cô ta òa lên khóc lớn. Mà Triệu Huy Thành chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ, vẻ mặt xa cách như thể mọi việc không liên quan gì đến mình. Tiểu Mạt hừ lạnh một tiếng nói nhỏ, đáng đời, ai bảo cô ta đáng ghét như vậy, thì ra cũng là biết sợ. Chú Thiến thấy Hồ Sai Sai bị cảnh cáo, cô cũng không định kiện cô ta thật nên muốn khuyên Hy Thành đổi ý. Bên kia, Hồ Sa Hào nghe cô gái tóc ngắn kể qua tình hình, lúc này đi đến bên Hồ Sai Sai, vùng tay lên tát Hồ Sai Sai rồi mắng. Em cũng quá không hiểu chuyện, những lời này có thể tùy tiện mà nói sao? Mau đi xin lỗi Triệu phu nhân, nếu không không có gì hay ho cho em đâu. Hồ Sai Sai bị anh đánh cho ngây người, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ đánh mình, cũng chưa bao giờ lớn tiếng mắng mình như vậy. Cô ta bừng mặt, trong mắt đầy sự hoảng sợ, tủi thân, nhất thời quên cả khóc. Hồ Gia Hào thấy cô ta còn thất thần thì lại quát, còn không mau đi. Thực sự để sếp Triệu đem việc này lên tòa án thì đã không còn kịp rồi. Tuy nói tội phỉ báng không to, nhưng họ Triệu kia có thân phận địa vị gì, hoàn toàn có thể xử phạt em gái mình ở mức cao nhất, ngồi tù cũng có thể. Như thế tương lai của em mình hoàn toàn mất hết. Hồ Dài Dài cũng biết nếu mình không cúi đầu thì sẽ là chát của tòa án chờ mình, so với gặp quan tòa thì nhục nhã hiện giờ có là gì. Cô ta áp chế sự phẫn hận trong lòng, cắn chặt môi, cảm giác không cam lòng nhục nhã này khiến cho cô ta không nhịn được mà run người, nhưng vẫn đi đến bên Chu Thiến. Cô ta cúi đầu trước mặt Chu Thiến, tuy không cam tâm, tuy không hận, nhưng vẫn ép mình phải cúi đầu. Xin tha thứ cho tôi, là tôi không hiểu chuyện, tôi không nên nói những lời này hại cô, rất xin lỗi. Cô ta nói xong, giọng nói như nghiến từ kẽ răng mà qua, mỗi chữ đều khiến cô ta vô cùng nhục nhã, mỗi chữ đều khiến cô ta hận thấu xương. Chu Thiến thở dài, chẳng lẽ sẽ thực sự kiện cô ta lên tòa sao? Mặc kệ cô ta có thực sự nhận thức mình sai hay không, nhưng sau này hẳn cũng sẽ không dám sinh sự nữa. Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành dịu dàng nói, Huy Thành thôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, hơn nữa em cũng không sao, không cần đem chuyện gây rối như vậy. Triệu Huy Thành âm ngoan đảo mắt nhìn anh em họ Hồ một cái, nhưng đến khi nhìn Chu Thiến, ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Đều nghe lời em muốn xử lý sao thì làm vậy. Anh nói chuyện với cô hoàn toàn là một con người khác, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng, khiến đám con trai mở rộng tầm mắt mà các cô gái thì ghen tị vô cùng. Sau đó anh lại cao giọng nói, Triệu Huy Thành tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua cho ai, chẳng qua nể mặt Thiệu Lâm, chuyện này tôi tạm thời cho qua. Nếu để cho tôi biết có ai lại gây chuyện làm tổn thương đến vợ tôi thì Thiệu Lâm dù tốt bụng nhưng Triệu Huy Thành tôi cũng không phải là người chỉ biết nói suông. Khi nói chuyện, ánh mắt anh đảo qua tất cả những người đang ngồi, sự lạnh lùng trong mắt khiến ai nấy không rét mà run. Chu Thiến đưa Triệu Huy Thành tới chỗ thang máy, lúc này đã vào giờ học, thang máy ngoài bọn họ ra thì cũng chẳng có người nào khác. Chu Thiến thấp giọng nói, Huy Thành, cảm ơn anh đã tới. Triệu Huy Thành nắm chặt tay cô nói, về sau xảy ra chuyện như vậy, đầu tiên em hãy nghĩ đến anh. Có anh ở đây sẽ không để cho em bị ai coi thường. Anh thở dài cúi đầu. Nói đi nói lại cũng đều tại vì anh mà ra. Nếu không xảy ra chuyện đó thì sao em phải giấu chuyện đã kết hôn. Nhìn em bị người khác hạ nhục như vậy, lòng anh rất khó chịu. Thiệu Lâm, anh luôn cảm thấy anh nợ em rất nhiều rất nhiều, không biết phải làm sao để bù đắp lại. Anh muốn đối tốt với em nhưng lại luôn cảm thấy không đủ tốt. Có lẽ em rất thất vọng về anh. Chu Thiến đột nhiên bị những lời cảm khái này của anh làm cho ngây người, cô cười. Hôm nay anh sao vậy? Cảm xúc quá đi. Triệu Huy Thành chỉ nắm tay cô khẽ lắc đầu. Người mà anh hận không thể dùng cả tính mạng để trân trọng lại bị kẻ khác làm nhục, còn anh lại chẳng thể làm gì. Trong lòng anh thực sự rất hoảng loạn. Thiệu Lâm thật sự bỏ qua cho cô ta sao? Anh có thể kiện cô ta ngồi tù, đây là chuyện rất dễ dàng, nhưng dù thế cũng không thể khiến anh ngồi giận. Anh nhìn cô, trong mắt là vẻ thương xót rất rõ. Lòng Chu Thiên ấm áp, gắt gao nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói: tâm tình của anh em có thể hiểu. Hy Thành, biết anh quan tâm em như vậy, lòng em thật sự rất vui. Cô nhìn anh, nụ cười trên môi trong suốt như ánh mặt trời, dịu dàng như gió mùa xuân, khiến cho anh có cảm giác như đang đắm chìm trong ánh nắng tháng 3, thật quá ấm áp. Chu Thiến lại nói: hơn nữa, em nào có yếu đuối như vậy, không đến mức chỉ là chút lời đồn nhảm của người khác cũng không thể vượt qua. Việc này với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ, làm sáng tỏ là được rồi, không cần thiết phải kiện cô ấy ngồi tù. Cô ấy còn trẻ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cô ấy. Hy Thành, nên độ lượng một chút. Triệu Hy Thành nghe câu này của cô mà thoải mái lên nhiều. Đương nhiên anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Lúc này thang máy dừng lại, Chu Thiến nói: được rồi, anh đi trước đi, chắc cũng muộn giờ làm rồi đúng không? Trước khi cửa thang máy mở, Triệu Hy Thành nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn rồi nói: trong lòng anh không gì quan trọng bằng em cả. Rõ ràng chỉ là một lời tâm tình giữa những người yêu nhau, nhưng lại khiến cho Chu Thiến vui vẻ vô cùng. Chu Thiến nhìn theo anh đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy dần khép lại nụ cười dịu dàng ấm áp của anh, lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào. Đây là cảm giác yêu đương đúng không? Khiến người ta thoải mái vô cùng. Sự ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng khiến người ta choáng váng, như lúc nào cũng có thể chìm đắm hòa tan trong đó. Ngày hôm sau, lại có một bạn học tiết lộ một tin tức càng đáng ngạc nhiên về Tống Thiệu Lâm. Học viên kia cầm một tờ tạp chí tài chính về kinh tế, dùng cách nói cực khoa trương mà nói với các bạn học xung quanh: Tống Thiệu Lâm đúng là không đơn giản đâu, trước kia chúng ta đúng là xem thường cô ấy rồi. Các cậu biết người đàn ông hôm qua là ai không? Mắt cậu ta mở lớn, giọng nói như đang vô cùng sợ hãi. Các bạn học xung quanh lập tức tỏ vẻ hứng thú. Triệu Hy Thành để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu đậm. Bọn họ cũng rất muốn biết anh có thân phận gì mà có được khí thế cao cao tại thượng, xem thường mọi thứ như thế. Cậu học viên ban đầu ném tờ tạp chí kia xuống bàn, chỉ vào nhân vật trang bìa nói: hôm qua mình đã nhìn thấy anh ta quen quen mà cũng không thể nhớ được. Hôm qua về nhà tình cờ lại thấy quyển tạp chí này, mới nhớ anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị, chỗ chị mình làm việc, là người thừa kế tương lai của tập đoàn, đại công tử Triệu Thị, Triệu Hy Thành. Mọi người xung quanh như hít phải ngụm khí lạnh, đều lộ vẻ khó tin, nhưng sự thật ngay trước mắt, không phải không tin là được. Tập đoàn Triệu Thị là xí nghiệp nổi tiếng cả nước, thậm chí là cả nước ngoài. Đó là công ty mà mọi nhân tài trong lĩnh vực thương mại đều muốn được đầu quân, mà Triệu gia trong mắt người thường luôn tạo cảm giác thần bí. Triệu Hy Thành là nhân vật trung tâm được chú ý nhất, đó là những người mà người thường như bọn họ không thể chạm đến. Không ngờ người như vậy lại xuất hiện ở ngay bên cạnh bọn họ, hơn nữa vợ của anh còn là bạn học của bọn họ, thật khó tin. Tống Thiệu Lâm cũng không đơn giản đâu, cô ấy là con gái của một nhà chuyên kinh doanh bất động sản số 1 số 2 thành phố này, là Tống Thị đó. Mọi người đều há hốc miệng mà trợn mắt nhìn nhau. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ Tống Thiệu Lâm gả cho người có tiền mà thôi, nhưng không ngờ lại là phú hào cấp cao nhất. Tống Thiệu Lâm là hào môn phu nhân thực sự. Có người nghi hoặc hỏi: thế sao Thiệu Lâm còn phải đến đây học tập? Bạn trẻ đầu tiên đắc ý cười nói: về chuyện này thì có chút tin tức, chị mình làm ở Triệu Thị nên cũng biết một chút về mặt này đó. Sau đó lập tức đem chuyện Triệu Hy Thành có bồ, Tống Thiệu Lâm đòi ly hôn mà cô bồ bất ngờ sảy thai mà kể ra. Mọi người nghe xong thì gật đầu tấm tắc, những chuyện bí mật chốn thượng lưu này luôn rất hấp dẫn người thường. Khó trách Tống Thiệu Lâm không muốn nói chuyện mình đã kết hôn, quả thật khó mà mở miệng, không thể trách cô ấy được. Làm hào môn phu nhân cũng chẳng dễ gì, bề ngoài nhìn thì sung sướng, nhưng bên trong thì thê lương. Nhưng mình thấy chồng của Tống Thiệu Lâm rất để ý đến cô ấy. Lúc đối diện với cô ấy và lúc nhìn chúng mình như hai người hoàn toàn khác nhau. Mình cảm thấy anh ấy thực sự yêu Tống Thiệu Lâm. Một học viên nữ nói, Triệu Huy Thành đã để lại cho cô một ấn tượng khó có thể phai mờ. Cô cảm thấy anh chính là bạch mã vương tử trong mộng, mà Tống Thiệu Lâm chính là công chúa được vương tử cứu. Một học viên nam nói, đúng là con gái, trong đầu lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ mơ mộng. Cậu không thấy anh ta đối xử với Hồ Dai Dai thế nào à? Chỉ là bạn học cãi cọ mà đòi kiện lên tòa. Mình thấy sau này chúng ta vẫn nên tránh xa Tống Thiệu Lâm một chút thì tốt, tránh lại gặp phiền phức gì. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy cậu bạn này nói rất có đạo lý. Cách đó không xa, Hồ Dai Dai đều nghe được hết những gì bọn họ nói. Trong lòng vừa ghen tị, lại vừa phẫn hận, cũng có cảm giác sỉ nhục vô cùng. Cô ta thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ trả lại mọi sự sỉ nhục này cho Tống Thiệu Lâm. Có tiền thì sao? Cô ta sẽ không ngu xuẩn như trước mà tự đứng mũi chịu sào nữa. Sau ngày đó, ánh mắt mọi người trong lớp nhìn Chu Thiến có vẻ xa cách và kính sợ hơn. Mọi người vẫn chào hỏi cô nhưng không đùa bỡn với cô như trước. Hồ Dai Dai thì không còn hoạt bát như trước, luôn ngồi một mình, đầu cúi gằm, người khác nói chuyện cùng cô ta thì cô ta cũng mặc kệ. Có lẽ là vì bị xấu mặt trước mọi người mà canh cánh trong lòng không. Mà bọn Trương Bân thì cũng không còn tùy ý tự nhiên như trước. Vương Vĩ thì yên lặng, không nói chuyện với cô. Chỉ có Triệu Viện Viện và Lý San thì vẫn bình thường. Chu Thiến không muốn mất đi những người bạn này nên quyết định nói chuyện tử tế với bọn họ. Hôm đó thực hành xong, Chu Thiến nhân lúc bọn Trương Bân còn chưa đi thì nói, có phải mọi người không còn coi mình là bạn không? Sắc mặt Trương Bân có chút xấu hổ, anh vuốt vuốt mũi cười cười, làm gì có chuyện đó. Lưu Văn Chí thì chỉ lạnh lùng nói, mọi người sống hai thế giới khác nhau, vốn không hợp làm bạn, trước đó là bọn mình có mắt như mù, hơn nữa cậu thật sự coi chúng ta là bạn sao? Cái gì cũng giấu giếm. Chu Thiến biết bọn họ trách mình việc che giấu thân phận, cô nói, với chuyện này mình cảm thấy rất có lỗi, nhưng mình giấu giếm việc này là vì có lý do riêng, tuyệt đối không có ý lừa dối mọi người. Bất kể mình có kết hôn hay không, chồng mình là ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành ý của mình với các cậu. Hơn nữa điều đó thực sự rất quan trọng sao? Chẳng lẽ Tống Thiệu Lâm đã kết hôn thì sẽ không thể là Tống Thiệu Lâm cùng ăn cơm học tập với các cậu như trước được sao? Triệu Viện Viện ở bên nói, đúng thế, đây là việc riêng của Thiệu Lâm, cô ấy cũng chẳng cần thiết phải nói cho chúng ta. Chúng ta kết bạn với cô ấy chứ không phải kết bạn với gia thế hay chồng của cô ấy. Bất kể cô ấy có thân phận gì thì cô ấy vẫn chẳng phải là Tống Thiệu Lâm đã từng cố gắng phấn đấu cùng chúng ta sao? Mọi người làm sao vậy? Thực sự cần thiết dùng chuyện nhỏ này để trách cứ cô ấy sao? Đám người Trương Bân nghe xong, nhớ tới trước kia mỗi khi Thiệu Lâm ở bên bọn họ thì vẫn luôn bình dị gần gũi, chưa bao giờ tự cao tự đại, hơn nữa lại cố gắng chịu khó như vậy. Với chuyện của cô, bọn họ cũng có nghe cô nói, cũng quả thật là không thể trách cô. Chỉ là người mình vốn nghĩ có thân phận bình thường như mình, đột nhiên lại trở thành người có thân phận cao quý như vậy thì trong thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi mà thôi. Trương Bân nói, bọn mình cũng không trách Thiệu Lâm, chẳng qua chỉ có chút không quen. Anh mất tự nhiên mà sờ sờ mũi. Chu Thiến cười nói, mọi người không trách mình là được rồi, mình vẫn là Thiệu Lâm trước kia, chẳng có gì thay đổi cả. Cô nói với Vương Vĩ, Vương Vĩ, cậu cũng không trách mình chứ? Vương Vĩ ngẩng đầu nhìn cô cười rồi lại cúi đầu. Không khí dịu đi, Lưu Văn Chí khó hiểu hỏi, Thiệu Lâm, nhà cậu hiền hách như vậy, sao phải tới đây học còn cố gắng như thế? Cho dù cậu vào công ty cùng lắm chỉ được hơn vạn tệ một tháng, cậu cũng đâu cần chút tiền này. Đây cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, đám Trương Bân, Triệu Viện Viện đều nghi hoặc nhìn cô. Chỉ có Tiểu Mạt biết rõ lý do nên không hề ngạc nhiên. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn mọi người nói, ai nói mình không cần những đồng tiền đó? Có lẽ mọi người không hiểu, nhưng mình không muốn sống cuộc sống dựa dẫm. Mình muốn có được công việc mà mình yêu thích, muốn làm chủ vận mệnh của mình, cho nên mình không muốn xòe tay xin tiền ai cả. Cô thở dài nói tiếp, chỉ cần dựa dẫm vào người khác, cho dù là cha mẹ của mình, thì cũng sẽ có thói quen nắm quyền cuộc sống của người khác, mọi thứ sẽ bị quản thúc. Muốn sống có tôn nghiêm thì phải tự nắm bắt vận mệnh của mình. Ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ tán thưởng. Triệu Viện Viện nói đúng lắm. Thiệu Lâm hoàn toàn nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng Trương Bân lại nhìn Chu Thiến nhẹ nói, sống mạnh mẽ quá làm gì, như vậy cậu sẽ rất vất vả. Có đôi khi hơi cúi đầu cũng có thể được sống thoải mái. Cậu nghĩ rằng ra ngoài làm việc là chuyện đơn giản sao? Cũng vẫn là bị người khác quản lý, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. So với điều đó, chẳng mặc nhìn sắc mặt người thân mà sống. Chu Thiến lắc đầu nhẹ nhàng nói, không giống. Mình dựa vào chính mình sẽ có niềm tin, cố gắng, dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Những người đó không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Chỉ khi nào mình muốn dựa vào người khác thì sẽ hoàn toàn mất đi chính mình. Mọi người nghe cô nói xong, cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng đều khẽ gật đầu đồng ý, lại thêm phần kính nể Chu Thiến. Tin con dâu trưởng của tập đoàn Triệu Thị học tập ở Ưu Ti Lệ không chân mà chạy, nhanh chóng gây rối tập đoàn. Đám nhân viên bàn tán chuyện này ầm ĩ, nhanh chóng tin tức này đã để Triệu lão gia nghe thấy. Triệu Quốc Xương vốn vì chút việc này mà cảm giác hoàn toàn mất mặt, lần này đã nổi cơn thịnh nộ. Một buổi chiều đang thực hành thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi đến tìm Chu Thiến. Ông thấy Chu Thiến, câu đầu tiên là, Triệu phu nhân, chủ tịch đang trên xe đợi dưới lầu, ông muốn gặp cô. Chu Thiến ngây ra một hồi mới phản ứng lại, thì ra ông ta nhắc đến Triệu lão gia. Ông nếu đã tìm đến đây thì xem ra chuyện cô học ở đây ông đã biết. Chu Thiến không cần nghĩ cũng biết ông đến tìm mình là vì chuyện gì. Cô tuy rất không muốn nghe ông nói chuyện này, nhưng thế nào đi nữa thì ông vẫn là cha của Triệu Hy Thành, cũng không thể không vì anh. Chu Thiến xin phép giáo viên rồi đi theo người đàn ông kia xuống lầu. Xuống lầu đã thấy một chiếc xe limo dài màu đen. Người đàn ông kia mở cửa xe cho cô. Chu Thiến lên xe, ngồi đối diện Triệu lão gia. Cha, Chu Thiến chào. Khoang xe rộng rãi mà thoáng mát, trong không khí có mùi hương khiến người ta có cảm giác thoải mái. Triệu Quốc Xương ngồi phía sau xe, mặt âm trầm nhìn cô, môi mím chặt, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Chu Thiến coi như không thấy điều này, chỉ mỉm cười nhìn ông. Triệu Quốc Xương hừ một tiếng nhìn lái xe nói, về nhà lớn trước. Xe vững vàng chuyển động, dọc đường đi Triệu Quốc Xương vẫn luôn yên lặng, sắc mặt rất khó coi. Chu Thiến cũng không sốt ruột, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh, cũng yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Triệu Quốc Xương mở miệng trước. Con có biết cha tìm con vì chuyện gì không? Chu Thiến gật đầu. Con biết. Vậy chắc con hiểu ý của ta. Con biết. Tốt lắm. Sắc mặt Triệu lão gia hơi hòa hoãn lại. Con mau chuyển về nhà lớn ở, không được đến trường học kia nữa. Tất cả đều là giọng ra lệnh, xe dần về đến nhà lớn. Chu Thiến nhìn cánh cổng sắt khắc hoa to càng lúc càng gần kia. Ở đó cô cũng từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ hạnh phúc. Triệu Quốc Xương nói, vốn cha không muốn xen vào chuyện của các con nữa, nhưng con cũng hơi quá đáng rồi. Con vẫn là con dâu nhà họ Triệu thì làm gì cũng phải biết chừng mực, không thể làm mất mặt Triệu gia được. Giờ chuyện của Văn Phương đã qua, con đừng làm loạn nữa, chuyển về nhà đi. Con và con dâu cãi cọ, con dâu về nhà mẹ đẻ vốn cũng không phải chuyện ông muốn nhúng tay vào. Theo ông thấy, Thiệu Lâm chẳng qua chỉ là làm cao chút thôi, qua một thời gian sẽ tự khắc trở về. Chỉ là con mình quá vô dụng, đã lâu như vậy cũng không thể thu phục được vợ mình. Tự mình đón con dâu về, chuyện như cổ vũ con dâu này vốn ông sẽ không làm, điều này với ông mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt. Nhưng lời đồn trong công ty về Triệu Huy Thành càng lúc càng nhiều, truyền càng lúc càng xa. Con thứ thì cũng bỏ nhà đi mà theo đuổi giấc mộng khỉ gió gì đó. Giờ Thiệu Lâm lại thế này. Này các đồng nghiệp đều chê cười sau lưng, đối thủ trốn thương trường còn cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt ông, khiến ông thấy rất mất mặt. Ông là người cực chú trọng thể diện, sao có thể chịu được điều này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tạm đi khuyên Thiệu Lâm về nhà trước, bình ổn bớt những tin đồn. Theo ông thấy, giờ con của Văn Phương đã chẳng còn, vấn đề mấu chốt chẳng còn tồn tại. Mình lại bất chấp thể diện đi đón Thiệu Lâm, Thiệu Lâm hẳn là phải nghe theo sự sắp đặt của mình mới đúng. Nhưng ông lại nghe rất rõ ràng câu nói dịu dàng của Thiệu Lâm truyền đến từ phía sau. Chà, con không muốn bỏ qua việc học tập bây giờ. Con không những muốn học, hơn nữa về sau con cũng muốn làm công việc này, cho nên con không thể đồng ý với cha được. Triệu Quốc Sương đang xuống xe, nghe được cô nói câu này thì quay vắt người giận dữ nhìn cô. Tốc độ nhanh đến thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may lái xe ở bên đỡ lại kịp. Ông đứng vững người rồi, mặt tái xanh nhìn Chu Thiến. Con nói cái gì? Nhắc lại lần nữa. Đại sảnh Triệu gia, Triệu phu nhân và Triệu lão gia ngồi trên sofa. Chu Thiến đứng trước bọn họ. Sắc mặt Triệu lão gia rất khó coi. Triệu phu nhân ở bên cạnh châm trà rót nước cho ông. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến vẻ mặt vui mừng. Trở về là tốt rồi, chuyện đã qua, con cũng đừng giận nữa. Giờ trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng giống cái nhà gì cả. Triệu lão gia tử lại hử lạnh một tiếng nói. Nếu muốn trở về thì phải an an phận phận mà làm con dâu Triệu gia. Những chuyện náo loạn này dẹp hết đi cho cha. Chu Thiến vốn định nói cô còn không muốn về, nhưng vừa nghĩ đến thời gian này Hy Thành vẫn luôn cố gắng thì cảm thấy không thể lại dùng tính cách của mình để xử lý việc này, khiến quan hệ với Triệu lão gia trở nên căng thẳng. Với cô và Hy Thành mà nói thì có gì tốt. Cô quyết định kiên nhẫn giảng giải, thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ chấp nhận chuyện này. Nhưng cô chịu thuyết phục cũng không có nghĩa rằng cô sẽ khuất phục. Bất kể là vì ai, nguyên tắc đã định thì phải kiên trì. Cho nên cô đi đến bên cạnh bọn họ, đón lấy chén trà trong tay người hầu, tự mình đưa cho Triệu lão gia. Động tác này thực sự khiến hai người bất ngờ. Triệu lão gia hy vọng con dâu sẽ nghe lời, nhưng qua chuyện lần trước, ông cũng hiểu tính cách của cô, biết cô không phải là người dễ dàng khuất phục. Hành động đột ngột này của cô thật sự khiến ông khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Sắc mặt Triệu phu nhân thì lại rất vui mừng, lòng thầm thở phào. Bà thấy hai người có xung đột, rất sợ Thiệu Lâm lại như lần trước mà chống đối chồng, như vậy chuyện sẽ chỉ càng rắc rối, không còn đường cứu vãn. Thiệu Lâm chịu làm thế này, có thể thấy cô vẫn còn để ý đến Hy Thành. Chu Thiến đưa chén trà trong tay cho Triệu lão gia, ông yên lặng tiếp nhận. Chu Thiến cúi đầu rất bình tĩnh, rất thành khẩn nói: "Chà, con biết thân là con dâu Triệu gia không nên làm những chuyện khiến Triệu gia mất mặt, nhưng con chỉ là làm việc con muốn làm, không phải là trộm cắp giết người. Con cũng chẳng biết điều đó thì có gì là mất mặt." Giọng cô hòa hoãn lại, có cả sự bình tĩnh. Rất ngạc nhiên, Triệu lão gia không tức giận, chỉ quả quyết nói: "Con dâu Triệu gia ta còn phải đi ra ngoài làm công việc hầu hạ người sao? Nói thế cũng nghe được. Không được, con phải lập tức quay lại, không được đến trường học kia nữa." Triệu phu nhân đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bà biết trong chuyện này chồng bà sẽ không đổi ý, còn mình muốn vào làng giải trí cũng bị đuổi ra khỏi nhà, thì sao ông lại chịu để con dâu ra ngoài làm việc? Stylist, nói thì thật hay, chẳng phải theo đuôi người ta mà trang điểm chọn quần áo cho người. Nếu có ngày nào đó Thiệu Lâm phục vụ mấy bà bạn mặt chiều của bà thì mặt mũi bà để đi đâu nữa? Không được, chuyện này đúng là không để mặc con bé được. Vì thế Triệu phu nhân ôn nhu nói: "Thiệu Lâm, Triệu gia chúng ta nào cần con ra ngoài kiếm tiền, con muốn cái gì thì có cái đó, căn bản không cần vất vả. Con cảm thấy nhàm chán thì có thể tham gia một số hoạt động xã giao. Trong thành phố không thiếu các câu lạc bộ, cuộc sống sẽ thoải mái, thú vị hơn. Con cần gì vất vả đi kiếm chút tiền đó, con chẳng đủ còn mua một bộ quần áo." Với suy nghĩ của Thiệu Lâm, Triệu phu nhân quả thực không thể hiểu nổi. "Con chỉ muốn làm công việc mà con thích, như vậy con sẽ cảm thấy sống có ý nghĩa. Tiền lương trong mắt cha mẹ tuy rằng chẳng đáng gì, nhưng với con mà nói, tiền tự tay mình kiếm được luôn rất có ý nghĩa. Hơn nữa con dùng kiến thức chuyên nghiệp của con phục vụ người khác đổi lấy thù lao, chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Con đang làm việc, đó là chuyện hợp tình hợp lý, con thấy rất bình thường. Cha mẹ, vì sao hai người lại cho rằng đó là mất mặt? Là vì kiếm được ít tiền sao? Nhưng tiền tài phải từ không đến có, từ ít đến nhiều. Hay vì con làm ngành dịch vụ? Nhưng cha ơi, công ty của cha cũng có khách sạn khu resort, chẳng phải là dịch vụ sao? Có gì dọa người, có gì mất mặt?" Chu Thiến nói một hồi, có đạo lý cũng rất rõ ràng, đương nhiên là có lý do của cô. nhưng trong cuộc sống có một số việc rất khó nói. Đúng vậy, ngành dịch vụ không mất mặt, nhưng ông là sếp tổng, còn cô là phục vụ cho người khác, có thể đánh đồng sao? Xã hội bây giờ chỉ dùng tiền tài, địa vị mà luận phẩm chất, miệng nói thì hay lắm, nhưng trong mắt người khác chỉ đến vậy mà thôi. Nào có thể vì những lời nói hợp tình hợp lý của cô mà thay đổi suy nghĩ của người khác. Triệu Quốc Xương đau đầu, vì sao con nhà người khác đều theo khuôn phép mà con nhà mình lại như vậy tất cả lượt? Ông không có kiên nhẫn dài dòng với cô. Ông bình tĩnh nói lâu như vậy đã là quá nể mặt cô rồi, đổi lại làm con mình sớm đã được hai cái tát cho tỉnh người. Ông đập mạnh chén trà lên bàn, giận đến tái mặt nói, dù sao cũng không được, con thân là con dâu Triệu gia, con phải thích ứng với cuộc sống Triệu gia. Chuyện này không thương lượng, nếu con cứ cố chấp thì cũng chỉ có một kết quả, Triệu gia không cần đứa con dâu làm trò cười cho thiên hạ. Vừa dứt lời, một giọng nói mạnh mẽ chen ngang, chuyện này con ủng hộ Thiệu Lâm. Mọi người quay đầu lại đã nhìn thấy Triệu Huy Thành đang từ cửa bước vào. Anh bước đến bên Chu Thiến, đầu tiên khẽ vỗ vỗ tay cô, cảm giác đầy an ủi chia sẻ. Chu Thiến quay đầu nhìn anh, tiếp xúc đến ánh mắt đầy ý trấn an của anh mà lòng thoải mái đi nhiều, cũng bình tĩnh lại. Triệu lão già lại bật dậy nhìn Triệu Huy Thành cả giận nói, mày nói cái gì? Triệu Huy Thành nhìn cha mình gằn từng tiếng mà nói, con đã biết quyết định của Thiệu Lâm từ lâu, con vẫn luôn ủng hộ cô ấy, con không phản đối cô ấy làm như vậy, cho nên cha, con cũng mong cha sẽ hiểu. Triệu Quốc Xương nổi trận lôi đình, đổ vô liêm sỉ, mày khiến người khác chê cười còn chưa đủ nhiều sao, còn muốn gây chuyện nữa, mày không biết xấu hổ nhưng tao còn cần mặt mũi. Cha à, cũng chỉ như chúng ta cần công việc để làm phong phú cuộc sống của mình, Thiệu Lâm sao không thể làm công việc mình thích? Thiệu Lâm gả đến Triệu gia chúng ta chứ cũng không phải bán mình cho Triệu gia ta. Cô ấy có thể làm chuyện mà cô ấy muốn, cô ấy thành khẩn thỉnh cầu cha mẹ hiểu là vì cô ấy tôn trọng cha mẹ, chứ không phải cô ấy cần dựa dẫm vào Triệu gia chúng ta. Triệu Huy Thành nhìn về phía Chu Thiến, dùng ánh mắt kiêu ngạo khen ngợi nhìn cô. Cho dù không dựa vào ai, Thiệu Lâm cũng có thể sống rất tốt. Cho dù không cầm y ngọc thực, nhà lầu xa hơi, cô ấy vẫn sống rất vui vẻ. Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ, sống thoải mái, ý nghĩ của người khác còn không quan tâm. Anh quay đầu nhìn về phía cha mình. Cho nên cha, chuyện này cha đừng ngăn cản. Cái này sẽ chẳng phải là đề tài để người ta nói mãi được. Cha đừng để ý. Chu Thiến nghe anh nói mà lòng nóng lên, cảm giác cảm động, vui mừng vì được thấu hiểu, được ủng hộ dâng đầy trong lòng. Cô cúi đầu, ánh mắt hơi nóng lên. Thời gian này, quyền uy của Triệu Quốc Xương liên tục bị khiêu khích, sớm đã giận không thể nuốt trôi. Giờ đến ngay cả con lớn cũng không qua quyết định của ông ra gì, công nhiên khiêu chiến, điều này khiến cho ông rốt cuộc không thể chịu đựng được, cơn giận hoàn toàn bộc phát. Được, được. Ông gật đầu, mặt đỏ bừng tức giận để cả người phát run. Chúng mày một đám cứng đầu, không coi tao ra gì, lời của tao cũng không nghe phải không? Triệu phu nhân đi đến bên người ông, vừa vuốt ngực cho ông vừa nói, Quốc Xương đừng giận, bọn chúng không có ý này đâu. Sau đó lại nhìn phía Hy Thành và Chu Thiến, các con còn không mau xin lỗi cha đi, theo ý cha không được sao? Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến một cái, trong đầu nhớ lại sự vui vẻ mỗi khi cô nhắc đến công việc. Anh có lý do gì ép cô buông tha cho sự vui vẻ đó đây? Lập tức anh lắc đầu nói, mẹ, con không thể để Thiệu Lâm nhân nhượng chúng ta mãi được, cô ấy muốn có việc làm của mình cũng chẳng phải là chuyện quá đáng. Chu Thiến giữ chặt tay anh, khẽ nói với anh, Hy Thành, không cần nói nhiều nữa, cha đang nổi giận, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Những lời này bị Triệu Quốc Xương nghe được, ông cười lạnh vài tiếng, không cần nữa, chuyện chúng mày tao không quản nữa, tao không có đứa con này, cũng không có con dâu như thế, cút, cút hết cho tao. Triệu Huy Thành kéo Chu Thiến rời khỏi nhà lớn. Xe Triệu Huy Thành đỗ ở cổng. Lúc ra đến cổng, anh đi đến chỗ phòng bảo vệ, lấy trong ví ra mấy tờ tiền mặt đưa cho bảo vệ. Lúc quay lại nói với Chu Thiến, may mà ông Vương gọi điện cho anh nên anh mới về kịp. Bọn họ lên xe, Triệu Huy Thành cũng chưa vội lái xe đi. Anh cầm tay lái, quay qua nhìn cô, đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối. Anh nhẹ nhàng nói, Thật ra anh đã sớm quay về, anh đứng ở ngoài phòng khách, nghe em nói thì dừng ở đó một lúc. Anh vươn người qua nhẹ nhàng ôm Chu Thiến vào lòng, thì thầm vào tai cô. Lúc trước anh cũng rất lo, sợ em và cha sẽ cãi cọ ầm ĩ, nhưng sau khi về lại thấy em thật cố gắng, cũng rất thành ý mà giải thích cho bọn họ. Thiệu Lâm, cảm ơn em, anh biết em làm như vậy đều là vì anh. Lòng Chu Thiến dịu dàng, cô cũng vươn tay nhẹ ôm lấy anh nói. Em cũng không nghĩ hôm nay anh sẽ nói những lời đó. Hy Thành, cảm ơn anh đã ủng hộ và hiểu em. Triệu Hy Thành buông cô ra nhìn cô cười. Vậy anh đã qua được bài kiểm tra của em chưa? Chu Thiến cười nhéo mũi anh. Còn phải tiếp tục theo dõi. Triệu Hy Thành tỏ vẻ buồn bã. Sao anh cảm thấy ngày tốt nghiệp càng lúc càng xa thế nhỉ? Anh không thích, thế thì có thể tự hủy tư cách dự thi. Vậy sao được, vất vả lắm anh mới có được tư cách này. Hai người nhìn nhau cười. Triệu Huy Thành khởi động xe. Đưa em về nhà hay về trường? Về đi, ở trường chắc cũng tan rồi, em về nấu cơm trước cho Tiểu Mạt. Chu Thiến quay lại nhìn anh. Phía cha thì làm sao bây giờ? Ông hình như rất giận. Triệu Huy Thành nhìn phía trước. Ông cụ rất cố chấp, chỉ sợ bây giờ vẫn còn rất tức giận. Anh về biệt thự riêng ở mấy ngày, tránh cho ông càng nhìn càng cáu. Anh định bảo Chu Thiến cùng qua đó, nhưng lời nói đến bên môi lại đành nuốt ngược lại. Giờ vẫn chưa phải lúc, anh thầm nghĩ vẫn nên nhẫn một chút vậy. Chu Thiến cũng không hề biết trong lòng anh có chủ ý này, cô nghĩ đến chuyện khác mà thở dài. Nếu có thể làm cho ông hiểu chúng ta thì thật tốt. Em và Hy Tuấn, nếu ông có thể hiểu bọn em cố gắng như thế nào thì có lẽ sẽ ủng hộ bọn em. Triệu Huy Thành không cho là đúng. Cái này cũng là chuyện cực gian khó. Ông cụ cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi đâu. Chu Thiến nghĩ, dù sao cũng phải được Triệu lão gia hiểu. Dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ cả đời giận dỗi không nhìn mặt nhau sao? Xe dừng lại dưới nhà Chu Thiến. Chu Thiến mở cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa xe, cô như đột nhiên nhớ ra điều gì, lại cúi người nhìn Triệu Huy Thành ở trong xe nói. Hy Thành, cuối tuần này chúng ta đi dạo phố nhé. Triệu Huy Thành thoáng run lên, lập tức lộ rõ vẻ kích động. Anh cúi đầu, đến khi ngẩng đầu lên, mắt như lấp lánh, miệng cười sáng lạn, vô cùng gợi cảm. Tiểu thư Tống Thiệu Lâm xinh đẹp, cô đang hẹn gặp tôi. Chớp mắt đã đến cuối tuần, Chu Thiến đứng trước gương nhìn quần áo đang mặc. Áo tím nhạt, quần jean màu xanh đậm, kết hợp khăn lụa vàng. Tóc đã dài lên nhiều, cô buộc túm đôi ngựa, dùng chiếc cặp đính đá Tiểu Mạt mua tặng, trông đơn giản mà đoan trang. Tiểu Mạt đến gần tặc tặc lưỡi. Hôm nay nhất định mê hoặc, hoặc khiến Triệu Huy Thành không thể rời mắt rồi. Còn nói, Triệu Huy Thành đã thay đổi rất nhiều, xem ra cậu cũng chịu tha thứ cho anh ấy rồi, định bao giờ thì chuyển về đây? Chu Thiến xoay người nhìn cô. Giờ mình còn chưa định về, thứ nhất là cha anh ấy còn đang giận mình. Thứ hai, cúi đầu, chớp chớp mắt. Mình vừa đến khối thân thể này thì đã là vợ anh ấy luôn, còn chưa thử qua cảm giác hẹn hò. Cảm giác yêu đương lãng mạn này, mình muốn giữ lâu một chút. Hiếm khi thấy vẻ thẹn thùng này của cô Tiểu Mạt trêu ghẹo. À, thì ra là cậu muốn hẹn hò. Nhưng cũng đúng, phải làm cho Triệu Huy Thành tốn chút tâm sức, thì sau này mới biết quý trọng được. Dưới lầu vang lên tiếng còi xe. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Triệu Huy Thành đứng bên xe, ngẩng đầu nhìn lên chỗ hai người. Tiểu Mạt cười. Mau đi, Triệu đại thiếu gia của chúng ta sắp chờ không kịp rồi. Giờ đã là cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh, nhưng hôm nay ánh sáng rực rỡ, đúng là ngày trời đẹp. Triệu Huy Thành mặc quần áo bình thường màu sáng càng thêm tuấn tú. Vẻ mặt anh cười thản nhiên, trông có vẻ tâm tình rất tốt. Lúc nhìn thấy Chu Thiến, không ngoài định liệu của Tiểu Mạt, mắt anh sáng bừng kinh ngạc. Thiệu Lâm, hôm nay em đẹp lắm. Anh khen ngợi từ tận đáy lòng, trong lòng cũng rất vui. Cô tốn tâm tư chuẩn bị như vậy, có thể thấy là rất coi trọng lần hẹn hò này, cũng rất coi trọng anh. Bọn họ đi đến đoạn phố dành cho người đi bộ tấp nập nhất thành phố. Nơi đó tập trung đủ các cửa hàng quần áo, đồ ăn vặt, hiệu sách, hàng trò chơi. Đúng là chỗ tốt để các đôi tình nhân hẹn hò. Bọn họ gửi xe ở bãi đỗ xe gần đó, tay nắm tay đi vào ngã tư phồn hoa, đủ các loại âm nhạc từ cửa hàng hai bên truyền ra, chấn động lòng người. Cuối tuần, lượng người tập trung rất đông, có một nhà cùng đi dạo, có nhóm bạn thân tụm năm tụm ba, lại càng nhiều những đôi tình nhân như bọn họ, ai nấy đều thoải mái, vui vẻ, không khí nơi nơi đều rất vui vẻ. Bọn họ đi dạo qua từng cửa hàng, thích cái gì sẽ dừng lại xem hoặc mua. Triệu Huy Thành chưa từng đi dạo những khu hàng như vậy. Quần áo anh mặc đều là của các nhãn hàng cố định, mỗi mùa thương gia sẽ đem đồ mới đưa đến tận cửa. Với việc dạo phố mua sắm của người bình thường này, anh thấy rất mới lạ. Nhất là Chu Thiến vẻ mặt hân hoan nắm tay anh, thỉnh thoảng lại thì thầm líu lo vào tai anh, khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật đẹp. Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, một bộ quần áo treo trong tủ kính khiến anh để ý. Anh lập tức kéo Chu Thiến đi vào. Anh nói với nhân viên bán hàng: phiền cô cho chúng tôi xem bộ đồ tình nhân kia. Ra khỏi phòng thay đồ, Chu Thiến nhìn thấy Triệu Huy Thành thì phì cười. Áo đôi này cũng không phải là thiết kế tốt. Áo khoác nhẹ màu lam và áo trong cũng cùng màu. So với Triệu Huy Thành bình thường chỉ mặc quần áo hàng hiệu bậc nhất, thì loại quần áo này mặc lên người quả thực là không ổn. Nhưng Triệu Huy Thành lại không để ý. Anh ôm eo Chu Thiến đi đến trước gương, nhìn quần áo hai người giống nhau cười thỏa mãn. Nhìn giống như một đôi gắn bó không rời, thật đẹp đúng không? Chu Thiến nhìn nụ cười của anh, trong lòng vô cùng mềm mại. Đúng thế, rất đẹp, em thích lắm. Rất thích nụ cười thỏa mãn hạnh phúc của anh, cũng rất thích tâm ý ngọt ngào này của anh. Nhân viên cửa hàng xếp quần áo lúc đầu của bọn họ vào túi lớn rồi đưa cho hai người. Triệu Huy Thành đón lấy, thanh toán rồi nắm tay Chu Thiến rời đi. Bọn họ đi rồi, nhân viên bán hàng vẫn còn đứng ở cửa thủy tinh nhìn theo rồi quay đầu nói với đồng nghiệp: thật đúng là một cặp đẹp đôi, yêu đương thắm thiết, hâm mộ quá đi. Đi ra ngoài, hai người đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ. Trong tủ có một bức tượng gốm sứ nặn hai đứa trẻ khiến Chu Thiến để ý. Hai đứa trẻ, một nam một nữ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu vô cùng. Chu Thiến chỉ vào một đứa, nói với Triệu Huy Thành: nhìn xem, giống anh chưa kìa. Triệu Huy Thành quay lại nhìn, thấy đó là cậu nhóc nam, đang nhướng mày, vẻ mặt tức giận. Triệu Huy Thành cười: thế thì bên cạnh chính là em rồi còn gì. Cậu nhóc bên cạnh nhếch mông, đang cười tủm tỉm mà khẽ hôn cậu nhóc như đang an ủi vậy. Chu Thiến đỏ mặt, sẵn giọng: em mà thế à? Nói xong quay người bước đi. Triệu Huy Thành cười cười nhưng cũng không đuổi theo cô, mà chỉ xoay người đi vào trong cửa hàng. Chờ khi anh trở ra tìm được Chu Thiến thì đã thấy cô đang sốt ruột lo lắng. Cô thấy anh thì như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại nhiều. Anh đi đâu thế? Em tìm mãi không thấy. Triệu Huy Thành đi qua ôm eo cô rồi hôn lên vành tai cô. Em chỉ cần đứng ở một chỗ, dù thế nào cũng không cần đi đâu cả, anh sẽ tìm được em. Chu Thiến cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng như uống mật ngọt vậy. Đi ngang qua một quán bán đồ ăn vặt, Chu Thiến bị hương thơm hấp dẫn, mua một túi đồ ăn vặt rồi hỏi: anh có ăn không? Triệu Huy Thành giơ túi đồ trong tay lên lắc đầu: anh không tiện lắm. Sau đó mắt sáng bừng cười nói: hay là em bón cho anh đi. Sau đó lại bổ thêm một câu: anh rất muốn ăn. Vẻ mặt thì vô cùng thèm khát. Chu Thiến quả thực không thể tin vào mắt mình, đường đường Triệu Huy Thành cũng sẽ làm nũng. Vì thế sau đó mọi người nhìn thấy một cảnh như vậy, một anh chàng đẹp trai cao to, hai tay cầm túi đồ lớn, thường sẽ cúi đầu xuống, há miệng đón lấy đồ ăn mà cô gái bên cạnh dùng tăm xiên đưa tới. Có khi thậm chí bị bỏng mà liên tục hô lớn nhưng cũng không hề tức giận, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc. Mà cô gái bên cạnh thỉnh thoảng cũng ăn một miếng, nhưng chủ yếu đều chỉ bón cho anh chàng ở bên. Ngón tay thon dài trắng như ngọc cầm cây tăm mảnh mà bón cho anh chàng kia. Vì phối hợp với chiều cao của người yêu mà phải vươn tay lên cao, sau đó lại lấy khăn tay lau miệng cho anh. Mỗi một động tác đều rất dịu dàng, rất cẩn thận, thường hỏi lại: cẩn thận bỏng, ăn ngon không? Còn muốn ăn nữa không? Hình ảnh ấm áp hạnh phúc này thực sự khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ. Hai người đi dạo đến buổi chiều, đi một chút thì sẽ lại nghỉ, mua không ít đồ. Mãi đi, khi chân hai người đều mỏi nhừ thì mới quay người trở về bãi đỗ xe. Ở trên xe,